Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2942, chương 2947, thượng cổ di tích. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, không hiểu nhìn về phía Ngộ Đạo, kỳ quái hỏi, vì cái gì? Không biết, Ngộ Đạo khẽ lắc đầu, nhạt nhưng nói ra. Trong này tựa hồ có một loại thần bí lực lượng, một khi phát hiện thần phủ cảnh lấy phía trên cao thủ, chính là bị trong nháy mắt mạt sát. Soát, thần du cảnh cao thủ trong nháy mắt mạt sát, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Hạ Minh đón đến hỏi, trong này đến tột cùng có cái gì? Không biết, Ngộ Đạo khẽ lắc đầu. Nói, trong này rất lớn, tựa hồ là một cái độc lập thế giới, bên trong có rất nhiều thứ, nhưng đến tột cùng tồn tại thứ gì, không có người biết, cũng chưa từng có người đem nơi này toàn bộ thăm dò qua. Hạ Minh nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, liền thần phủ cảnh cao thủ đều không thể toàn bộ thăm dò. Cái này thượng cổ di tích đến cùng có cái gì? Còn có cái này cái gọi là xuất khẩu là thật à? Hắn tương lai khẳng định là muốn rời khỏi thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục cũng bất quá là một cái môi giới thôi. Hắn sớm muộn cũng phải đạp vào cao hơn địa phương. Cho nên nơi này tướng đối với hắn mà nói, cũng là một cái đá đặt chân. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là nhìn xem cái này Ngộ Đạo, hỏi, cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến vào, trở thành thánh tử? Ngộ Đạo cười cười nói, chỉ có trở thành thánh tử mới có tư cách tiến vào trong này. Thánh tử? Hạ Minh nghe xong cũng coi là triệt để minh bạch. Không tệ, Ngộ Đạo giải thích nói, thánh tử chính là các đại môn phái tổ chức, cộng đồng thừa nhận, chỉ có thánh tử mới có tư cách tiến vào cái này thượng cổ di tích. Dù sao mỗi một lần tiến vào thượng cổ di tích danh ngạch là có hạn, cho nên có thể không đi vào thì nhìn các đại môn phái năng lực. Chỉ bất quá muốn tranh đoạt cái này thánh tử tên tuổi lại là khá khó khăn. Xác thực, nếu là các đại môn phái tổ chức mà lại cái này xâm tăng thêm vì thánh tử người, chỉ sợ đều là các trong đại môn phái thiên tài đứng đầu. Có điều Hạ Minh lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Hiệu trưởng, học sinh thực lực bất quá chỉ có hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Nói đến đây, Hạ Minh tiếp tục nói, cái này xâm tăng thêm vì thánh tử người, chỉ sợ đều được có thần phủ cảnh cảnh giới a. Cho dù là không có thần phủ cảnh, cái kia ly hồn cảnh luôn có a. Học sinh như thế chút thực lực, muốn là đi lên chẳng phải là chịu chết. Xác thực, hắn thực lực chỉ có hư hồn cảnh thất trọng. Tuy nói gặp phải cái kia thực hồn cảnh thất trọng cao thủ cũng có thể nhất chiến, có thể là chính mình thực lực dù sao quá yếu a. Càng là đối với những thứ này thần phủ cảnh cao thủ tới nói, hoàn toàn có thể bị nghiền ép, căn bản không phải những người này đối thủ. Chính mình cho dù là tranh đoạt cũng không có khả năng tranh đoạt qua những người này a. Ha ha, Ngộ Đạo giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Híp mắt, cười tủm tỉm nói, cho nên cái này đến đón lấy liền muốn xem chính ngươi nỗ lực. Có thể trở thành hay không thánh tử, vậy thì phải nhìn ngươi bản sự. Đậu phộng, Hạ Minh có loại bị hố cảm giác, may ra chính mình còn không có đáp ứng. Chính mình hoàn toàn có thể cự tuyệt, mặc dù nói cái này thượng cổ di tích rất khiến người tâm động. Nhưng vậy cũng phải có mệnh đi hưởng thụ a. Những người này toàn bộ đều là cao thủ, chính mình muốn cùng những người này đánh, trừ phi mình hiện tại là ly hồn cảnh cảnh giới. Nếu là nói đến đây, hắn còn có mấy phần lòng tin, nhưng là mình bất quá hư hồn cảnh, khoảng cách cái này ly hồn cảnh còn có rất lớn một khoảng cách, chính mình căn bản không có khả năng đi. Ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh muốn cự tuyệt thời điểm, một trận gấp rút thanh âm tại trong đầu hắn Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Cái này đã lặn xuống nước 1 vạn năm hệ thống, vậy mà lại lần nữa vang lên. Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó nghe đến hệ thống nói ra. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, ký chủ thăm dò thượng cổ đại lục di tích, đồng thời sống sót, khen thưởng ký chủ 100 triệu vinh dự điểm. Ngoạt tao, làm Hạ Minh nghe đến tin tức này thời điểm, dù là Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. 100 triệu, Hạ Minh nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhiệm vụ lần này lại có 100 triệu, dù là Hạ Minh đều là có chút rung động động. Đây chính là 100 triệu a, 100 triệu có thể mua nhiều ít đồ tốt. Dù sao hắn là không biết, nhưng là nếu là được đến 100 triệu, hắn cảm giác mình muốn cất cánh. Hạ Minh do dự một chút, lúc này nghĩ đến, xác nhận nhiệm vụ, ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không có trừng phạt. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, hội bị bên trong đồ vật trực tiếp mạt sát. Lúc này thời điểm hệ thống có cho hay không trừng phạt đã không trọng yếu. Ngày ngươi miệng, Hạ Minh không còn gì để nói. Trách không được hệ thống gia hỏa này lần này một chút nói nhảm đều không có. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng không biết nói cái gì cho phải. Hạ Minh hít sâu một hơi, lúc này mới sáng rực nhìn về phía Ngộ Đạo. Ngộ Đạo cũng phát giác được Hạ Minh một tia dị dạng, còn tưởng rằng Hạ Minh bị hù dọa. Ngộ Đạo lúc này mới cười ha hả nói ra, khoảng cách cái này thánh tử nhưng vẫn là có một đoạn thời gian rất dài. Nếu là trong đoạn thời gian này ngươi nỗ lực tu luyện, cũng liền chưa hẳn không có thể trở thành thánh tử. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, vậy trở thành thánh con trước đó cần muốn làm gì? Nỗ lực tăng cao tu vi chính là. Ngộ Đạo cười ha hả mở miệng nói, có điều trên thế giới này còn có chút ngụy thánh tử, ngươi muốn chú ý một chút bọn họ. Ngụy thánh tử? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Ngộ Đạo, không có nghe hiểu câu nói này là có ý gì. Thánh tử cũng là thánh tử thôi, còn cái gì ngụy thánh tử? Cái này lại là cái gì đồ chơi? Cũng chính là thánh tử nhân tuyển tốt nhất. Ngộ Đạo cười cười nói, cái này bất quá đều là một số người thổi ra thôi. Bất quá những người này cũng đều là thiên tài, không thể khinh thường. Há, đúng, quên nói cho ngươi. Ngộ Đạo mở miệng nói, cái này thượng cổ di tích 100 năm mở ra một lần. Nói cách khác, khoảng cách lần trước mở ra đã qua 90 năm. Kế tiếp, ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Cho nên, cái này thời gian 10 năm bên trong ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tranh thủ trở thành thánh tử. 10 năm. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Thời gian 10 năm, có thể nói là 10 phần gấp gáp. Muốn là đổi thành người khác, 10 năm theo hư hồn cảnh thất trọng trở thành ly hồn cảnh cao thủ, cái này thuần túy là vô nghĩa, cho dù là cả cổ đại lục thiên tài nhất người cũng làm không được. Hiệu trưởng a, ta cảm giác ngươi là tại cùng ta nói đùa. Thời gian 10 năm theo hư hồn cảnh thất trọng tấn cấp trở thành ly hồn cảnh cao thủ, ngươi cảm giác khả năng sao? Hạ Minh bất đắc dĩ mở miệng nói, vậy liền xem chính ngươi. Ngộ Đạo híp mắt cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, ha ha nói ra, ép được. Hạ Minh trợn mắt một cái, xác thực, chuyện này có chút gây rối. Muốn trong vòng 10 năm trở thành ly hồn cảnh cao thủ, thật sự là rất khó khăn. Ngộ Đạo cười cười nói, ngươi thiên phú rất mạnh, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết người. Nếu như ngươi có thể tăng lên tới thực hồn cảnh 9 tầng, liền có thể tiến vào cái này thượng cổ di tích. Chỉ là như thế mấy cái trọng cảnh giới mà thôi. Đối với ngươi mà nói, ta muốn cái này không tính là cái gì khiêu chiến. Nếu như ngươi có thể tấn cấp ly hồn cảnh lời nói, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngươi còn thật tôn trọng ta à? Thể loại giả sử.